Hệ thống xuyên nhanh, boss phản diện đột kích, chương 656, khinh nhược trình quy 3, góc truyện audio.com, chuyện Minh Thù trốn khỏi phòng chứa củi còn đánh đại tiểu thư bị Liễu Phụ biết được, bảo quản gia gọi Minh Thù tới, kết quả lúc quản gia đi tới phòng tìm người, không tìm được người, toàn bộ Liễu gia đều không tìm được. Mãi đến khi chạng vạng tối, Minh Thù đã thay một bộ quần áo mới, cầm túi đồ ăn vặt từ cửa lớn trở về. Nhị tiểu thư, cô đã đi đâu? Quản gia liên tục không ngừng hỏi thăm, khuôn mặt tràn đầy lo lắng. Lên thị trấn, Minh Thù nghiêng đầu, có việc sao? Thôn Vân Lý chỉ là một thôn nhỏ không có gì để ăn, nàng chỉ có thể tốn sức đi lên thị trấn, cũng may thôn Vân Lý cách thị trấn không xa. Ôi, lão gia tìm cô cả nửa ngày, đang rất tức giận. Quản gia nói, cô mau đi qua đi, lão gia vẫn đang chờ cô đó. Một lát nữa cô ngoan ngoãn nhận lỗi đi, đừng làm lão gia tức giận hơn nữa. Ta mệt rồi, Minh Thù mím môi cười, đi về phòng mình, đi về nghỉ ngơi đây. Nhị tiểu thư, quản gia sững sờ nhìn Minh Thù, nhị tiểu thư làm sao? Minh Thù không chịu đi gặp Liễu Phụ tức giận tự mình đi tới phòng Minh Thù. Liễu Khinh, con mở cửa ra cho ta. Cửa phòng bị đập kêu rầm rầm, Minh Thù nằm ở trên giường, những người này sao mãi vẫn chưa xong. Nàng xuống giường, mở rộng cửa. Liễu Phụ đang chuẩn bị phá cửa phòng đột nhiên mở ra, Liễu Phụ tay lơ lửng giữa không trung. Hơn nửa đêm còn không ngủ, các ngươi là ăn nhiều không có việc gì làm sao? Minh Thù dựa vào cửa liếc nhìn Liễu Phụ, người là con đánh, cha muốn thế nào? Đuổi con ra ngoài sao? Những câu ông Liễu định nói bị Minh Thù ngăn ở trong cổ họng. Nàng phủ nhận con tốt, đằng này nàng cứ như vậy thừa nhận. Ông Liễu ngực phập phồng hai cái, dồn khí vào đan điền. Trong mắt con còn có người cha này không, đánh thì con, còn trộm đồ, con có học quy củ không? Chưa từng học qua, quy củ là cái gì? Có ăn được không? Liễu Phụ, ngân phiếu cũng là con lấy phải không? Ngân phiếu, không phải là con lấy, không liên quan tới con, cái này không có giá trị thù hận, không lấy, không lấy. Không phải con thì là ai? Tâm Duyệt đã nhìn thấy. Ông Liễu hiển nhiên không tin, không chừng là nàng ta lấy thì sao? Minh Thù trợn mắt, cha nhìn thấy con lấy, hay là đã lục soát qua rồi? Liễu Phụ nghẹn lời, lúc nhốt nàng vào phòng chứa củi, hắn cũng cho người tới lục soát nhưng không tìm thấy gì cả. Ánh mắt Liễu Phụ nhìn lên trên người Minh Thù, quần áo mới con đang mặc là từ đâu mà có, con lấy tiền ở đâu? Đúng, nếu như không phải nàng cầm ngân phiếu, nàng tại sao có thể có tiền mua quần áo mới? Ồ, con cướp từ trên người con gái của cha. Minh Thù mỉm cười, không tin cha hỏi, thì đi tiền kia nói không chừng chính là con gái của cha lấy. Sau khi đánh Liễu Tâm Duyệt, nàng tiện tay từ trên người nàng ta lấy túi tiền, nếu không. Nàng lấy cái gì mua đồ ăn vặt, con còn muốn vu oan cho Tâm Duyệt. Liễu Phụ không tin, con sao bây giờ lại thành ra thế này. Ồ, cha thấy vui là được rồi. Minh Thù không quan trọng nhún vai. Ngươi là đồ ngỗ nghịch. Ông Liễu giận đến gương mặt đỏ bừng. Ta bây giờ không dạy nổi ngươi nữa, phải không? Chắc là vậy, Minh Thù gật gật đầu, tự hiểu là tốt rồi, trẫm là người ngươi có thể dạy dỗ à? Đừng nói trẫm không đồng ý, đồ ăn vặt của trẫm cũng sẽ không đồng ý. Hai mắt Liễu Phụ hầu như phun lửa, giơ tay lên đánh về phía Minh Thù. Minh Thù nhanh chóng lui về phía sau co người lại, khuôn mặt tràn đầy ý cười. Ôi chao, đừng đánh, góc truyện audio.com, Liễu Phụ trừng mắt, nàng lại dám tránh, muốn lên trời, quản gia, mau bắt tên ngỗ nghịch này lại cho ta. Ông Liễu chỉ vào Minh Thù, ta hôm nay không tin không trị được nó. Quản gia run rẩy tiến lên, đầu đầy mồ hôi lạnh. Lão gia, làm sao, ngươi cũng định đối nghịch với ta sao? Quản gia ừ một tiếng trong cổ họng, vội vàng đáp ứng, đi về phía Minh Thù, giọng nói đè ép khuyên bảo. Nhị tiểu thư, cô đừng cãi lời lão gia nữa, bây giờ lão gia đang tức giận, cô mau cúi đầu nhận lỗi đi. Không có cửa đâu, chẳng có lỗi gì, vừa đến đã không hiểu chuyện gì liền bị nhốt vào phòng chứa củi, còn không cho ăn cơm, chẳng dễ bắt nạt thế sao? Mang gia quy tới cho ta. Liễu Phụ đột nhiên gầm lên, hắn ngày hôm nay cần phải dạy dỗ đứa con ngỗ nghịch này một chút, không biết trời cao đất rộng, Liễu gia là nơi nàng có thể tùy tiện la lối om sòm sao? Người phía sau không dám nhiều lời, nhanh đi lấy gia quy, đó là một cây roi mây to và thẳng, ông Liễu cầm roi mây vụt lên trên người Minh Thù. Lão gia quản gia ngăn Liễu Phụ, có chuyện gì cứ từ từ nói, nhị tiểu thư không phải cố ý chống đối ngài, xin ngài bớt giận. Ngươi tránh ra cho ta, ông Liễu quát quản gia, ta hôm nay phải đánh chết đứa con ngỗ nghịch này, muốn đánh chết trẫm, kế thừa đồ ăn vặt của trẫm sao? Tâm địa hiểm ác, Minh Thù nhanh chóng vọt vào trong phòng, đóng mạnh cửa, Liễu Phụ suýt nữa bị cửa đập vào mũi, cơ thịt trên mặt nhăn cả lại. Mặt Liễu Phụ đen lại, nhấc chân đạp cửa. Liễu Khinh, ngươi mở cửa ra cho ta. Con đâu có ngu, cha có bản lĩnh vào đây đánh con đi. Minh Thù lấy đồ để ở cửa phòng, sau đó ôm một túi ăn vặt ngồi ở bên cạnh cát chéo chân ăn. Rầm rầm rầm, cửa phòng bị đạp kêu vang, Minh Thù ngửa đầu nhìn cửa, phá thế này thì cửa chịu được bao lâu. Minh Thù quyết định tìm đường chạy trước, đợi ngày mai rồi trở về. Đã nói là làm, Minh Thù dọn dẹp một chút đồ ăn vặt mình mang về, bỏ ra ngoài theo lối cửa số, nàng còn gào lên. Ta đi trước, mọi người cứ tiếp tục nha. Ở phía trước Liễu gia đang đạp cửa nghe thấy tiếng nói, hùng hổ chạy tới phía sau, hắn nhìn một vòng, nhìn thấy người trên bờ tường bên cạnh. Người xuống đây cho ta. Bye bye, Minh Thù từ trên tường nhảy xuống, cách tường còn có thể nghe tiếng Liễu Phụ giống lên giận dữ. Hài Hòa Hiệu, ngươi cho ta một ít giá trị thù hận từ Liễu Phụ được không? Liễu Phụ chỉ là một nhân vật bình thường, ý này chính là không đáng tiền, chúng ta không muốn, phải có điểm cần thiết. Minh Thù, không ngờ Hài Hòa Hiệu là Hài Hòa Hiệu như vậy, ký chủ, làm nhiệm vụ thời hạn thì sao? Hài Hòa Hiệu đột nhiên bắt đầu giật dây. Minh Thù nói, ngươi còn có bao nhiêu loại nhiệm vụ? Có làm không? Đóng ngoặc vuông, Minh Thù, giá trị thù hận nhiều không? Nhiều, đóng ngoặc vuông, không làm, mở ngoặc vuông, giá trị thù hận nhiều cô cũng không làm, không muốn đồ ăn vặt. Ngươi lại muốn giật dây ta làm chuyện xấu, ta cũng không ngu xuẩn như ngươi vậy, nhiệm vụ này vừa nghe đã không phải nhiệm vụ đứng đắn gì. Chậm bây giờ có tiền, đi ăn cái gì đã? Ký chủ suy tính một chút, nhiệm vụ thời hạn nhiều giá trị thù hận còn không cần thời gian quá dài. Hài Hòa Hiệu tiếp tục giật dây. Minh Thù suy nghĩ một lúc, ngươi nói nhiệm vụ trước đi, rất đơn giản, cách thôn không xa có một nhóm quân đội áp giải lương thực, đi đốt lương thực của bọn họ là được. Đóng ngoặc vuông, đốt lương thực, Minh Thù sờ cằm, không, gocchuyenaudio.com, phải ta chơi là hình thức làm ruộng sao, tại sao phải đốt lương thực, giá trị thù hận đưa tới cửa, không lấy thì phí. Hài Hòa Hiệu nghiêm túc, Minh Thù bỏ vào trong miệng hai miếng đồ ăn vặt, luôn cảm thấy ngươi không có ý tốt. Ký chủ nghĩ như vậy thực sự không tốt, nó cũng chỉ là vì giá trị thù hận thôi. Cách chương.